Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, không cắn người. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu phát điều mấy cái nghe được cứ ăn tiếng kêu. Từ trong nhà chui ra, hắn cùng Tiến Bảo hai cái cũng lảo đảo bước lười biếng bước chân. Thỉnh thoảng dương cái miệng ngáp, chờ một đám đồ đến cứ ăn bên cạnh. Hắn Tiến Bảo lập tức nằm xuống. Tiếp tục híp mắt ngủ gật, phát điều cùng lò xo nhiều đóa chính là ngồi trên đất ngẩng đầu nhìn cư an. Dây thiều trong miệng còn ngậm một cái plastic đồ chơi con vịt. Hoa hoa chính là oa hà cắn dây thiều cái đuôi. Cư an nhìn một cái, ở nhà đều tới đông đủ. Chỉ đám này động vật hướng về phía bức bác sĩ thú y nói. Nhiều như vậy, sau đó nhớ ra rồi. Bắt đầu ngồi chồm hổm xuống từng cái một miệng gỡ ra xem. Răng đều có điểm hoang hoang. Không có biện pháp. Những đứa trẻ này sớm muộn lại không đánh răng. Muốn soàn soạt cũng không có bàn chải đánh răng không phải. Đẩy ra dây thiều miệng liếc nhìn tiếp tục nói. Người xem, miệng này một lộ ra tới. Chính là hai cây hàm răng vàng khè. Nhiều không đẹp xem. Vừa vặn thừa dịp ngươi tới giúp làm một làm. Răng trắng, nụ cười tốt, người nói sao? Ngoặc kép, đợi mấy giây không gặp bác sĩ trả lời. Cư An ngẩng đầu một cái. Đúng dịp thấy bác sĩ bước chân nhỏ nhẹ lay động. Trên trán da nho nhỏ mồ hôi hột. Hai con mắt trừng lớn lớn nhìn phát điều trong miệng hai cây to lớn chó răng sừng sờ. Mẹ kiếp, đem cái này cha quên mất. Vội vàng an ủi bác sĩ thú y tiên sinh. Yên tâm đi, không cắn người. Ngươi xem ở trong tiểu khu chúng ta chạy khắp nơi, mọi người cũng không sợ. Đối với người thân cận, bác sĩ thú y bớt nghe, nuốt ngụm nước miếng nói. Bác sĩ thú y thật không có cho động vật rửa răng. Nhất là những động vật này. Nói xong giơ tay chỉ liền hạ phát cái mấy cái. Sau đó lau một cái trên trán mồ hôi. Phỏng đoán thật sự là không có cho sư tử rửa răng. Bất quá cứ ăn không thấy còn khá một chút. Thấy được cái này miệng đầy tiểu hoàng răng liền có chút không thoải mái. Hướng về phía đáng thương bác sĩ thú y nói. Vậy ngươi trước kia nghe nói qua gấu ngựa sẽ sâu răng không? Ngoặc kép, cái đó ngược lại là chưa có nghe nói qua, bớt lắc đầu một cái trung thành nói. Cư An nghe lập tức vỗ đùi. Cái này không thì phải. Loại này sư tử con báo các loại người nuôi thiếu. Phỏng đoán đều là mình rửa răng. Ta cái này thật sẽ không rửa răng. Nếu không cũng không cần ngươi bận làm việc. Trực tiếp chính ta làm. Ta nói ngươi đừng sợ à. Thiệt là, tới nhà ta bạn cũng không sợ. Bạn ngươi sẽ cho sư tử gấu ngựa rửa răng sao? Bớt hơi bình phục một chút tâm tình hướng về phía Cư An hỏi. Cư An nghe sững sốt một chút. Bọn họ cũng không phải là bác sĩ thú y. Nơi nào sẽ cho động vật rửa răng? Cái này không thì phải. Bọn họ lại không giống ta. Nắm tay đưa đến sư tử gấu ngựa trong miệng đi. Một hớp đi xuống cánh tay cũng chưa có. Bức bác sĩ thú y lẩm bẩm nói. Nhìn mới từ phát điều trong miệng rớt xuống cao su con vịt. Bị lò xo tha vào trong miệng. Cắn cùng một kẹo cao su tựa như nói. Nói xong bắt đầu thu thập cái dương. Xem bộ dáng là muốn đi. Cư An lập tức vẫy tay nói. Thật không cắn người, như vậy ta phụ trách bài miệng, ngươi dùng công cụ chỉ để ý rửa răng như thế nào? Nếu là cắn cũng là cắn tay ta có được hay không? Răng đè người rửa răng gấp đôi tới như thế nào? Giữ viên tới, Cư An buông xuống dây thiều miệng, vừa buông lỏng, phát điều liền bắt đầu hỏi lò xo muốn mình vịt con. Lò xo nơi đó gặm cho, phát điều liền hướng về phía lò xo giống lên. Một hồi sư tử gầm vang lên, mới vừa giống lên hai tiếng liền bị Cư An ở trên trán vỗ một cái tát. Cái này gây nữa, không đem bác sĩ thú y cho sợ quá khóc. Ai tới rửa răng à? Nini ở bên cạnh lập tức ôm dây thiều cổ, cắt tỉa phát điều dần dần dáng dấp đầy đặn bờm. Sau đó học Cư An dáng vẻ đẩy ra miệng, đưa đầu nhìn sau đó hướng về phía Cư An nói. Ba ba, phát điều răng thật hoang. Nói xong hướng về phía phát điều thử nổi lên mình một hớp răng trắng. Dùng ngón tay điểm một cái. Ta trắng, Người đây là qua đoạn thời gian đi ngay rửa răng. Dĩ nhiên trắng. Phát điều không người rửa răng. Tắm rồi liền liếc cứ ăn hướng về phía Nini nói. Có thể là thấy Nini cái này đứa con nít bài sư tử miệng đều không sao. Bác sĩ bước đứng lại hướng về phía cứ ăn nói. Ba lần, giữ viên coi là, thật sự là chưa nghe nói qua bác sĩ thú y còn phụ trách cho thú cưng rửa răng. Chỉ cần ngươi rửa liền tốt, cứ ăn lập tức cười gật đầu nói. Không thành vấn đề, ba lần liền ba lần. Sau này nói không chừng cách mỗi một đoạn thời gian sẽ để cho ngươi tới giúp những thứ này tắm một cái răng. Bước buông xuống mình dương chữa bệnh tử sau đó lại mở ra. Mang theo màu xanh cao su găng tay nói. Ngươi thật là tàn nhẫn nhàm chán à. An, cái này gấu cùng sư tử rửa cái gì răng. Hoang dại cả đời cũng không cần rửa răng như thường ăn thịt gặm xương. Cứ ăn nơi đó quản bác sĩ thú y đồng chí than phiền. Hướng về phía Võ Tòng vẫy vẫy tay. Võ Tòng lại tới. Cứ ăn hướng về phía Võ Tòng nói tiếng đừng động. Đẩy ra Võ Tòng miệng. Bác sĩ bước liền bắt đầu động thủ. 5-6 phút mới giặt xong. Toàn bộ Võ Tòng trong miệng trên dưới hai dãy trắng như tiết tiểu cương răng nhìn như xinh đẹp hơn. Mới vừa cho test đi giặt xong. Sau lưng truyền tới liền Vương Phàm thanh âm. Người đây là bận rộn gì sao? Ngoặc kép. Cứ ăn cũng không quay đầu lại bài dây thiểu miệng. Cho phát điều rửa răng đâu. Ngày hôm nay mới phát hiện những người này miệng đầy răng vàng khè. Nhìn như thật không được tự nhiên. Ngươi thật là nhàm chán khó chịu. Cho những thứ này rửa răng. Thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Vương Phàm ngồi xổm Teddy bên cạnh. Nhìn Teddy đưa đầu lưỡi một quyển liếm răng của mình răng. Đi theo đem Teddy môi vén lên. Mở ra một cái Teddy miệng đầy răng trắng. Lập tức chuyển đổi trận doanh. Thật là có hiệu quả hắc. Người nhìn Teddy miệng đầy tiểu bạch răng. Sắc bén lòe lòe cũng có thể đi bán kem đánh răng. Cứ ăn cũng không để ý Vương Phàm cái này khách xem. Chờ tắm xong dây thiều răng. Nini liền đẩy ra lò xo miệng. Nếu không phải là tự mình tới giúp tách miệng. Cứ ăn không thể làm gì khác hơn là tùy nha đầu. Bác sĩ bước hướng về phía cứ ăn nói. Đi lấy một chậu tử nước trong. Để cho bọn họ uống một chút. Nhìn dáng dấp gấu ngựa mấy cái đều có điểm không có thói quen. Cứ ăn nhìn mấy cái tắm xong đều ở đây liếm răng. Phỏng đoán cùng người vậy. Mới vừa giặt xong răng có chút không thoải mái. Cảm thấy trên răng thô thô tháo tháo. Trở về nhà từ bên trong lấy một chậu tử nước trong. Thả đến bên ngoài. Teddy mấy cái lập tức vùi đầu uống. Toàn bộ hơn một giờ. Mới đem trong nhà những động vật răng cũng tắm xong. Mới vừa tắm xong bác sĩ thú y. Liền hái được găng tay. Đóng lại liền dương chữa bệnh tử. Đưa tay muốn ở nhiều đóa trên đầu vỗ một cái. Nhiều đóa lệch một cái đầu. Lại bị sợ rụt trở về. Thật là một ít thông minh động vật. So cho chó xem bệnh đều an tĩnh. Sau đó cùng lại nói. Chính là dáng dấp có chút dọa người. An, vậy ta đi trở về. Giấy tính tiền ta sẽ cho ngươi gửi tới. Cứ An đang vui vẻ nhìn lò xo răng đâu. Nghe bác sĩ thú y nếu gật đầu một cái. Ừ, tốt lắm. Đa tạ à. Đứng lên đưa mắt nhìn bác sĩ thú y lên xe. Cứ An mang đã hoàn hảo như lúc ban đầu Teddy còn có phát điều mấy cái vào phòng. Còn như Han Tiến bảo. Một giặt xong lên cây. Tiếp tục mình ngủ nghiệp lớn đi. Dina thấy Teddy đi vào. Hướng về phía vẫy vẫy tay. Teddy chạy chậm mấy bước đã qua. Đem đầu bỏ vào Dina trên đùi. Dina sờ Teddy thật to chán. Thật xin lỗi. Mẹ không chú ý tới ngươi bị bệnh. Sau đó đem mặt dán vào liền Teddy trên cổ hai tay hung hãn xoa xoa Teddy cổ. Teddy nhẹ nhàng giống lên một tiếng. Đáp lại Dina mà nói. Bên cạnh Cora xoa xoa Teddy sống mũi, lộ ra thật to chó răng. Sau đó cười đối với Dina nói, quả thật đẹp mắt rất nhiều, so với trước kia một hớp răng xinh đẹp hơn. Vương Phàm đi theo vào phòng nghe được Cora nếu cười nói. Xinh đẹp là xinh đẹp, thiếu chút nữa đem người ta bác sĩ thú y bị sợ tè ra quần. Ta nhìn cho lò xo rửa răng thời điểm bác sĩ thú y tay đều run rẩy. Nói xong đặt mông ngồi vào trên ghế salon bên cạnh. Nghe Dina cùng Cora cười lên. Đi theo hai phụ nữ lại bắt đầu trò chuyện tét đi răng. Còn như phát điều mấy cái đang cùng trước Nini ba cái chơi đùa. Đúng rồi, Phạm, nghe nói ngươi tô pháp viết không tệ. Cora chợt nhớ tới cứ ăn nói. Vương Phạm nghe có chút không nghĩ ra. Cái gì tô pháp? Ngoặc kép, chính là thư pháp. Bút lông viết chữ cái đó. Mới vừa rồi ta thật tốt khen ngươi. Cora đến bây giờ còn không biết ngươi viết một tay sách hay pháp đâu. Cư An lập tức giải thích nói. Đi theo từ trên ghế salon đứng lên. Hướng về phía ba cái người nói. Meyer thông báo ta đoạn này thời gian có thể là viên đạn giới hạn mua. Ta đi trước trấn trên ngoài trời đồ dùng tiệm xem. Các người trước trò chuyện. Nói xong bước khởi bước tử liền hướng phía ngoài phòng đi tới. Muốn không muốn ta đi theo ngươi cùng đi. Ngồi trên ghế salon Vương Phàm hướng về phía Cư An hình bóng hô. Cư An cũng không quay đầu lại khoát tay. Không cần. Ngươi thật tốt cho vợ ngươi nói một chút ngươi luyện thư pháp sự việc. Viết một tay chữ tốt. Nhưng là phải khoe khoang một chút. Để cho ngươi theo tới vậy Cora với ai thương lượng dạy ba cái bì hầu tử viết chữ à? Mình nếu là ngây ngô Vương Phàm bảo đảm biết mình ra chủ ý xấu. Qua cái này ngọn gió. Vừa vặn mình lúc trở lại Vương Phàm phòng đoán hỏa khí cũng nhỏ một chút. Như vậy thì tốt giải thích không phải. Lên xe, như một làn khói hướng trấn trên đi tới. Đến ngoài trời đồ dùng cửa tiệm bãi đậu xe. Dừng xe lại, vừa thấy. Bên ngoài cũng không việc gì thay đổi mà. Cùng vào trong tiệm mới phát giác. Xếp hàng 20-30 người hàng dài. Trước kia từng cái giống như là bán trái cây tựa như nhỏ ô bên trong chất đầy viên đạn cũng không có. Chỉ còn lại có trống rỗng mộc ô. Cư An tiện tay ngăn lại một người điếm viên hỏi. Bây giờ đạn này cung ứng như thế khẩn trương. Ngoặc kép, nhân viên tiệm nghe cười một tiếng trả lời. Ừ, mỗi người giới hạn mua 3 hộp. Có mấy người vẫn là thành phố Grateful tới. Hơn nữa không thể là một loại viên đạn. Bây giờ cả nước cũng thiếu hàng. Chỉ có đặc định đám người mới có thể không bị hạn chế cung ứng viên đạn. Cư An đang chuẩn bị đi party. Liền nghe được trước mặt nhân viên tiệm hướng về phía đội ngũ nói. Súng lục viên đạn đã cũng không có. Chỉ có AK nước Nga sinh viên đạn còn có. Nhất thời đội ngũ hùng hùng hổ hổ ít đi mấy người. Loại này lông tử sinh sản viên đạn là cương xác, phía trên lên một lớp bụi tất vậy đất tầng, đánh nhiều đối với súng tổn thương hết sức lớn, cứ việc nó rất tiện nghi, trừ phi có AK cái gì, người bình thường rất ít mua, Cư An mình cũng chỉ mua qua một cái dương, biết sau này thì không quá muốn dùng loại đạn này, ở trên quầy vòng một vòng, nguyên lai linh lang nơi nơi viên đạn trên cái giá trống trơn như vậy. Toàn bộ trong tiệm bây giờ liền treo trên tường súng trường cũng ít rất nhiều. Mình cái này kỳ nghỉ qua trở lại. Đơn giản là giống như qua mấy năm tựa như. Ngoài trời đồ dùng tiệm có thể nhìn đi qua đồ cũng bị mất. Cùng gặp cướp tựa như. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/cap/nối/tao/nối/tsung/chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.